Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, cắm hoa là môn học vấn. 5/5, Yaji đáp ứng Mabel yêu cầu, để Mabel biến nhiệt tình rất nhiều. Không phải sao? Nguyên bản nhàn nhã hắn cũng bị Mabel kéo đi cắm tốn mất. Mỗi người yêu thích khác biệt. Các ngươi cùng mình Pokemon cùng một chỗ hoàn thành khác nhau tác phẩm. Đợi lát nữa ta đến xem ai làm tốt nhất, liền dạy nàng tu luyện như thế nào áo nghĩa. Lời này rõ ràng là đối Corina nói. Nàng khẳng định sẽ đối với Serena thiên vị. Dù sao Serena hiện tại thế nhưng là nàng người thừa kế. Nhất định sẽ thật tốt dạy bảo. Tốt, bên cạnh có hoa bình. Chính các ngươi lựa chọn. Yaji đứng trước mặt Zorua cùng Esper. Ngay cả Dương Hy cũng một mặt kích động. Sally quy tắc chi tiết cùng cổ miệng em bé cùng Flappe bé cùng một chỗ. Mabel cố ý yêu cầu mấy ngày nay nàng nhất định phải cùng đi phơi em bé cùng một chỗ hoàn thành các loại làm việc. Corina thì cũng chỉ có Lucario. Hai cái nhìn qua một phòng, 42 số 0, đóa hoa không biết nên làm thế nào. Cắm hoa khảo nghiệm là huấn luyện ra cùng Pokemon tư tưởng. Thường xuyên rèn luyện lời nói có thể cho Pokemon cùng huấn luyện ra tư tưởng đồng bộ. Loại vật này đối Yaji tới nói hoàn toàn không có khó khăn. Zorua là hệ Dark Pokemon. Hoàn toàn dựa theo tự thân yêu thích làm việc. Không cần nghĩ. Trực tiếp tại đóa hoa bên trong tìm một đóa lớn nhất đóa hoa màu đen. Zorua cầm trong tay ba đóa màu đen hoa tươi. Tất cả đều là to lớn vô cùng bộ dáng. Hì hì, chấm ngoặc kép, đem đóa hoa bày ra tại trong bình. Không có một tia nhan sắc, đen thuần túy, to lớn mấy đóa hoa quấn quýt lấy nhau, bên trên ba lần. Zorua ánh mắt lóe lên tiếu dung. Chủ nhân, người xem chúng ta bó hoa tươi này xinh đẹp a. Phía dưới cùng nhất cái kia đóa chính là ta, đang chờ nở rộ đâu. Phía dưới ba đóa là Zorua thả. Nó rất rõ ràng vị trí của mình. Ngoan ngoãn ngay trước tiểu tam. Yaji khóe miệng giật một cái. Doa thật sự là có vật tư sách đầu. Serena cùng nhưng bé gái cũng bắt đầu hành động. Riêng phần mình lựa chọn ưa thích đóa hoa tiến hành bày ra. Yaji, chúng ta cũng cùng một chỗ làm một chùm a. Dương Hy mới không thích cái này kỳ quái tác phẩm. Đen như mực mấy đóa hoa như thế trưng bày có làm được cái gì? A, Yaji gật đầu đáp ứng. Cùng Zorua khác biệt, lần này khẳng định không có khả năng cầm màu đen hoa. Nếu là cầm màu đen hoa, cái kia tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm. Bất quá cái này không làm khó được Yaji. Hiện tại hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng đối phương a. Không nói hai lời, trực tiếp tìm một đóa màu hồng phấn tiểu hoa. Quả nhiên, Dương Hy trong tay bưng lấy một đống lớn màu hồng phấn đóa hoa. Chính hướng trong bình thả. Vĩnh hằng chi kiếm là màu hồng. Dương Hy tự nhiên mà vậy cho rằng hữu nghị cũng là màu hồng. Nàng muốn đem cái bình cắm đầy phạt biểu hữu nghị đóa hoa. Yaji cái thứ hai tác phẩm thành công ra lò. Kế đóa hoa màu đen sau lại tăng thêm một cái đổ đầy màu hồng phấn hoa tươi bó hoa. Esper. Động điểm nghe nói muốn cùng Yaji cùng một chỗ cắm hoa. Esper táng tâm gật đầu. Tại đóa hoa trung ương đi ra đi đến. Kỳ thật Esper một chỉ không có tiếng tăm gì đi theo Yaji. Không có chiến đấu cũng không có ầm ầm sóng dậy tình tiết. Giữa bọn hắn có chỉ là bình thản cùng tín nhiệm thương tổng. Lúc trước Yaji lựa chọn nó. Chính là bởi vì loại này tín nhiệm. So với Zorua cùng Dương Hy. Cái này Yaji suy nghĩ cũng có chút lâu. Lần này hắn không có lựa chọn đóa hoa, mà là theo tay cầm lên một viên không có hoa đóa cành cây. Đem nhánh bỏ vào trong bình. Bên cạnh Esper mỉm cười xuất ra một đóa không có cành cây màu lam tiểu hoa. Đặt ở cành cây phía trên, kết hợp với nhau, một đóa không đáng chú ý tiểu hoa liền xuất hiện ở trong bình ở giữa. Lẫn nhau cười một tiếng. Esper cầm lấy máy quay phim quay chụp tác phẩm đi. Yaji cũng bắt đầu dò xét Serena tác phẩm. So với Yaji đơn giản thô bạo, Serena trình độ nhưng cao hơn. cùng Flappe bé cùng một chỗ liều thả ra một cái ngũ thải ban lan thảo nguyên bộ dáng. Đây là Flappe bé thứ nhất vận nhìn thấy tràn ngập hoa tươi thảo nguyên. Nhất làm cho nó cao hứng thời gian. Bất quá cùng Ma Vai ở giữa hợp tác cũng có chút chậm. Nàng vừa mới tiếp xúc Ma Vai không lâu. Hoàn toàn không biết nên như thế nào phối hợp. Cũng may Ma Vai thường xuyên cắm hoa. Không có loạn động, mà là nhìn xem Serena động tác lại đi bổ sung không hoàn mỹ địa phương. Sau cùng tác phẩm hiệu quả vượt xa khỏi Serena đoán trước. Đủ mọi màu sắc hoa cỏ nở rộ. Tạo dựng một bộ hoàn mỹ sơn thủy. Serena cùng Ma Vai nhìn qua sau cùng tác phẩm. Không tự chủ được nhìn nhau cười một tiếng. Hòa hợp vô cùng. Ma Vai thời khắc đi theo Mabel bên người học tập. Mặc kệ là tâm linh vẫn là tính cách đều vô cùng sáng sủa hoạt bát. Cùng Serena ở chung không có một chút cảm giác xa lạ. Lẫn nhau chậm rãi quen thuộc. Lucario, ngươi cầm nhiều như vậy nhánh cây làm gì? Chúng ta là cắm hoa. Đương nhiên muốn bắt hoa tươi. Một bên khác, nhưng ngươi Na cùng Lucario ở giữa xảy ra vấn đề. Cũng may Lucario không có phản bác. Lúc trước đi qua Yaji dạy bảo nó đã biết muốn nghe huấn luyện ra lời nói. Cầm trong tay nhánh cây ném đi. Quay người nâng một đống nhan sắc khác nhau đóa hoa tới. Corina trong tay lại cầm một đống màu lam tiểu hoa. Cùng Aura cùng loại màu sắc hoa tươi. Lucario trong tay đóa hoa bỏ vào. Lập tức biến quái dị vô cùng. Corina không còn gì để nói. Lucario, ngươi nhìn. Đẹp như thế biển lớn màu xanh lam biến thành tạp hoa trận. Một mình ở bên kia luống cuống tay chân đem cái khác màu sắc đóa hoa bên trong rút ra. Kết quả làm rối loạn. Giữa song phương ăn ý nhìn như phi thường thâm hậu. Kết quả trong nháy mắt này bại lộ không thể nghi ngờ. Mabel vẫn luôn nhìn chăm chú lên mấy người hành động. Yaji cùng Pokemon ở giữa thuần túy cùng tự nhiên. Hoàn mỹ không thể so với. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể chỉ điểm địa phương. Serena mặc dù ra một chút vấn đề nhỏ. Nhưng song phương phối hợp lẫn nhau hết sức ăn ý. Mà Corina, nhìn qua luống cuống tay chân Corina. Mabel nói chuyện nói đến. Corina, hôm nay liền từ ngươi đi bên ngoài hái hoa. Lúc nào ngươi có thể cùng Lucario cùng một chỗ hoàn. Thành một cái tốt tác phẩm lúc. Mới có thể nghỉ ngơi. Corina nhìn lấy mình rối loạn đóa hoa. Lại hơi liếc nhìn Serena tràn ngập tính nghệ thuật bó hoa. Lập tức lâm vào trầm mặc mang theo Lucario thất lạc đi ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì phản bác. Nàng ẩn ẩn có chút minh bạch nguyên nhân trong đó. Liền như là lúc trước Yaji dạy bảo nàng lúc. Nàng làm huấn luyện ra ý chí. Lucario hoàn toàn cảm giác không thấy. Ngược lại đem sự tình làm rối loạn. Phải biết Lucario thế nhưng là aura chi lực dũng giả. Ở phương diện này hẳn là càng thêm xuất sắc mới đúng. Lucario, chúng ta đi thôi. Cùng đi hoa. Sau đó trở về tiếp tục cố gắng. Nhất định có thể làm ra một cái chúng ta đều hài lòng tác phẩm. Lucario ngẩng đầu. Nhìn qua Corina. Kiên định gật đầu. Corina mỉm cười nâng tay phải lên cùng Lucario nhẹ nhàng vỗ. Song phương cảm giác càng thêm phù hợp. Mục tiêu cũng biến thành giống nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.